Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 509, Elder God cùng Vĩnh Hằng Chi Thuyền, nhìn lấy cái kia hoàng kim nguyệt lượng hào cùng liệt vào quạ thần đi xa. Phương Tu nhìn về phía núp ở góc tường xuống run lẩy bẩy Phong Nha. Đừng xem nó ở trước mặt Phương Tu làm bộ, nhưng là nhát gan rất. Nhất là nhìn thấy từ nhỏ đã sợ hãi các vị quả thần trong quốc gia quả thần. Lại mở ra hoàng kim nguyệt lượng hào vòng trở lại tìm kiếm hắn. Càng là sợ đến hồn phi phách tán. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phương Tu trước nhìn hắn vội vã theo quả ổ chạy ra khỏi tìm đến mình. Không đi theo hoàng kim nguyệt lượng hào đi xa. Liền cảm thấy trên người nó nhất định là có một chút bí mật. Phương Tu suy nghĩ một chút, không khỏi nhíu mày, người chẳng lẽ theo thừa dịp thời điểm hỗn loạn, theo quả ổ bên trong trộm thứ gì chứ? Phong Nha Ross dâu phát hiện hoàng kim nguyệt lượng hào cùng đến tìm kiếm nó quả thần đều rời đi. Vào lúc này mới dám theo góc rơi đi ra. Nhìn chung quanh tản mát ra tinh thần lực hướng về âm ở ngoài ảnh giới theo dõi. Phát hiện đối phương là chân chính đi xa, mới nghênh ngang đi ra, mới không phải, Elder God chi chìa khóa vốn chính là chúng ta dâu gia tộc. Cho tới bây giờ liền không thuộc về bất luận kẻ nào. Thần thoại tháp bên trên tố y cao thần điện, nổi lên tháp linh ngân cái bóng. Tượng người này trên người tháp linh mặc chính là một thân rất có tương lai cảm giác áo bó. Thân thể có chút cơ giới hóa rung đùi đắc ý. Phảng phất đang tải chìm vào suy nghĩ. Elder God chi chìa khóa. Ta thật giống như nghe qua. Nghe nói thời điểm năm đó một vị cổ xưa thần minh. Theo hàng ngũ cực kỳ cao một cái thời không mang ra ngoài. Trong truyền thuyết cất giấu một cái bí mật. Phong Nha Ross dâu đối với ngân cách nói khịt mũi, coi thường, thoáng cái phảng phất đem đầu vểnh đến bầu trời, mới không phải cái gì hàng ngũ cực kỳ cao. Một cái thời không, đó là số một thời không, vô tận thời không xa xưa nhất cũng là mới bắt đầu sinh ra thời không. Là một vị cổ xưa đến các, người khó có thể tưởng tượng thần minh, chân chính Elder God. Truyền thuyết vị này thần minh đã từng chính mắt thấy được qua tạo hóa. Thấy tạo hóa thần minh a, nghe nói khi đó, kẻ chi phối thời không cũng còn không có sinh ra. Đồng hồ thành liền càng không cần phải nói. Như vậy cổ xưa tồn tại các ngươi gặp sao? Trong này ẩn núp mới không phải cái gì thông thường bí mật. Là vô tận thời không cuối cùng bí mật, liên quan với tạo hóa bí mật. Phong Nha Ross dâu khoa trương huy động cánh, la to, kích động có phải hay không? Ngân phảng phất từng nghe nói cái thời không này, máy móc không ngừng tiến tới, đã đứng ở trước mặt Phong Nha Ross dâu, kinh ngạc hỏi, hàng ngũ một thời không? Trong truyền thuyết tạo hóa sáng tạo cái thế giới thứ nhất. Không sai, chính là cái đó. Toàn bộ vô tận thời không cũng không có mấy người biết Elder God chi chìa khóa lai lịch. Cho nên đều cho là đây chỉ là một vị cổ xưa thần minh để lại phổ thông thần thoại vật phẩm. Không ai từng nghĩ tới. Cái này là một vị hàng ngũ một thời không thần minh mang ra ngoài bí mật. Phong Nha Ross dâu thật. Giống như rốt cuộc đụng phải biết hàng thoáng cái nhảy cỡn lên. Phương Tu cũng không nghĩ tới loại này trên người Phong Nha dường như thật là có một cái nào đó. Dạng thứ không tầm thường cùng bí mật, lại có thể cùng trong truyền thuyết sáng tạo hết thảy cùng vô tận thời không tạo hóa dính líu quan. Hệ, ngồi ở trên thần điện Phương Tu ngón tay gõ thần tòa. Trở về nghĩ tới, nếu không phải từ quả ổ trộm, như thế biểu thị vốn là ở trên tay ngươi. Trên tay ngươi có thứ ta hẳn là đều từng thấy. Ta làm sao không biết bên trong còn có thứ lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là cái đó? Phương Tu lập tức hồi ức nổi lên trước Phong Nha Ross dâu tại vận mệnh chi thành Hồng Nguyệt Phù. Không thành tinh giới thương nhân cử hành trong buổi đấu giá. Vị này Phong Nha lấy được một số vật gì đó. hình như là một tòa chứa ở trong bình thuyền khuôn mẫu. Hơn nữa trước Vương Tu tại Ross dâu không gian bưu bên trong bọc, còn chứng kiến một cái giống nhau như đúc đồ vật. Phong Nha vào lúc này cũng thức thời lấy ra cái bọc kia tại trong bình thuyền khuôn mẫu. Cùng với chiếc bưu trong túi sách chiếc thuyền kia, đồ vật cũng không lớn, chỉ có dài mấy mét rộng, ít nhất không phải chân chính thuyền. Duy nhất đặc thù cùng để cho Phương Tu cảm thấy cùng người khác bất đồng địa phương chính là ở trên thuyền có một cái trước đồng hồ thành thấy qua ấn ký, nằm ngang màu bạc tám, giống như hai cái vĩnh hằng cự xà quấn quanh ở cùng một chỗ. Đây chính là cổ thần kia chi chìa khóa. Bên trong rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Người rõ ràng mười mươi nói cho ta biết. Cái gì là hàng ngũ số một thời không? Trước quả ổ quả thần nhắc tới vĩnh hằng chi thuyền cùng với thất lạc thần thoại. Vậy là cái gì? Phương Tu vốn cảm thấy đến không có vấn đề. Ngược lại không phải là đại sự gì. Mà giờ khắc này nghe xong Phong Nha cùng Tháp Linh sau khi trao đổi, cũng không khỏi thận trọng. Phong Nha Ross dâu rất am hiểu kể chuyện xưa, hoặc có lẽ là am hiểu khoa trương kể chuyện xưa. Phương Tu không thể không nhắc nhở nó một cái, bằng không cái tên này lại tới cái thêm dầu thêm mỡ. Phong Nha Ross dâu đang chuẩn bị ngâm hát một bài sử thi thiên chương đi ra, nghe Phương Tu vừa nói như thế, nhất thời ngừng công kích, biến thành trở nên mất hết hứng thú lên. Dựa theo Phong Nha nói tới, hàng ngũ số một thời không là vô tận thời không sinh ra thứ nhất thời không cùng thế giới. Đó là tạo hóa tự mình chế tạo thời không. Nghe nói đó là một cái loại cực lớn vách thủy tinh, trong đó có vô cùng vị diện cùng xa xưa nhất thần minh. Hết thảy phù thủy, ảo thuật sư, thần minh, ác ma, nhân loại cùng cổ xưa chủng tộc nơi khởi nguyên, cũng là Phong Nha nhất tộc cố hương. Khi đó tạo hóa tự mình giá lâm bên trong thế giới, cất bước tại chính mình khai sáng bên trên đại địa, chế tạo ra lúc ban đầu sinh mạng, chỉ dẫn vạn vật sinh linh vận chuyển. Ở mảnh này thời không bên trong, ra đời xa xưa nhất thần linh cùng thần thoại, nơi nào có thất lạc tạo hóa thần thoại, truyền thuyết cất giấu hết thảy liên quan với tạo hóa bí mật, còn sót lại tạo hóa thần khí, thậm chí lúc ban đầu thần thoại máy chủ, hết thảy kẻ chi phối thời không sinh ra đầu nguồn, liền rất có thể ẩn núp tại bên trong vùng thế giới kia. Không có ai biết nó ở đó, cũng không có người có thể tìm tới. Mãi đến có một ngày, một vị cổ xưa thần minh ngồi tạo hóa để lại thần khí vĩnh hằng chi thuyền, rời đi cái kia mảnh hoàn toàn khép kín tạo hóa quốc gia, đi tới vô tận trong thời không. Chúng ta Phong Nha nhất tộc, nghe nói cũng là ở đâu cái thời điểm, đi theo vị này cổ xưa thần minh cùng nhau ngồi vĩnh hằng chi thuyền rời đi tạo hóa quốc gia. Số một thời không, đi tới thế giới ở ngoài. Bất quá vị này đến từ tạo hóa đất nước thần minh, cuối cùng lại tiến vào thời không nguyên điểm, bước lên tìm kiếm tạo hóa lộ trình, lại cũng không trở về nữa. Trước khi rời đi, đem vĩnh hằng chi thuyền ẩn núp ở vô tận thời không một nơi nào đó, để lại bốn miếng chìa khóa. Chỉ cần ai có thể tìm được cái này bốn miếng Elder God chi chìa khóa, liền có thể tìm được vĩnh hằng chi thuyền tọa độ, lấy được cái này tạo hóa thần khí. Phong Nha Ross dâu cuối cùng vô cùng say mê nói, truyền thuyết chỉ cần tìm được tạo vật thần khí vĩnh hằng chi thuyền, liền có thể ngồi chiếc này tạo vật chi thuyền đi thời không phần dưới cùng, mở ra hàng ngũ số một thời không cửa chính. Đó là tạo hóa tự tay sáng tạo thế giới, bên trong cất giấu hết thảy liên quan với tạo hóa bí mật. Phương Tu cũng cảm giác có chút cảm xúc dâng trào, cái này vô tận thời không ẩn núp bí mật cùng cổ xưa bí mật, sau Phương Tu tưởng tượng muốn nhiều phải thú vị. Trước có lúc chuông thành, hiện tại lại xuất hiện một cái hàng ngũ số một thời không, tạo hóa quốc gia còn có tạo vật thần khí vĩnh hằng chi thuyền. cũng để cho Phương Tu ít có nhiệt huyết sôi trào. Quả nhiên ở mảnh này thế giới rộng lớn hơn bên trong mới thật sự là thuộc về kẻ chi phối thời không thiên địa. Chỉ có ở chỗ này mới có thể tìm được tự thân chân chính ý nghĩa tồn tại. Phương Tu cầm lên Elder God chi chìa khóa, phía trên hiện lên trừ từng cái thật giống như không có chút ý nghĩa nào ký hiệu cùng hình chiếu. Nơi này có hai cái, dựa theo Phong Nha Ross Dâu nói tới, quả ẩn trong quốc gia còn có một cái, như thế chỉ cần có thể tìm tới còn dư lại cái kế tiếp đầu mối, liền có thể tìm được một cái trong truyền thuyết tạo hóa để lại thần khí. Thậm chí tìm tới liên quan với hàng ngũ số một thời không cùng tạo hóa quốc gia. Thăm dò cái nào thất lạc tạo hóa thần thoại cùng lưu lại bí mật. Cái ký hiệu này không phải là đồng hồ thành ký hiệu sao? Tại sao lại xuất hiện ở cổ thần này chi chìa khóa lên? Đồng hồ thành ký hiệu? Cái này mới không phải đồng hồ thành ký hiệu. Một chút cổ xưa kẻ chi phối cùng thần minh đều sẽ biết. Mỗi một cái tạo hóa thần khí bên trên cũng có như vậy một viên ấn ký. Đây là tạo hóa ấn ký, đại biểu vĩnh hằng cùng vô hạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.